Hừm, Ngải Huy chợt nhớ ra trên người mình thật sự có một món đồ kiểu như vậy. Cách chương.